Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1215 thần tượng lực lượng. Trong 4 ngày, 2 vòng thi đấu vòng tròn đánh vào 9 cái dẫn bóng. Cống hiến 2 lần trợ công. Dương Dương điên cuồng số liệu tại sau trận đấu đã dẫn phát toàn bộ châu Âu giới bóng đá chấn kinh. Cùng nhiệt nghị, vô số truyền thông đều đang điên cuồng báo cáo hắn biểu hiện kinh người. Vô số fan bóng đá đều tại đối với hắn quỳ bái. Bội phục đầu dạp xuống đất. Tất cả mọi người đang thán phục tại Real Madrid dẫn bóng máy móc điên cuồng biểu hiện. Bởi vì hắn gần nhất cái này 2 trận dẫn bóng thật sự là nhiều lắm. Bên trên một vòng đánh La Coruna, dự bị ra sân 9 phút bên trong đánh vào 5 quả. Diễn ra cửu ngũ chí tôn, bản thân cái này cũng đã là tương đương làm cho người sợ hãi than biểu hiện. Nhưng bây giờ, đối mặt Elche, hắn lại một lần tại 12 phút bên trong diễn ra hat-trick. Toàn trường đá ra poker thêm một lần trợ công điên cuồng chiến tích. Bao quát Catalonia truyền thông ở bên trong, cơ hồ toàn bộ Tây Ban Nha truyền thông đều đang tán thưởng Dương Dương gần nhất 2 trận phát huy. Trong đó không ít thân cận Barca truyền thông càng là có chút ít chua xót mà tỏ vẻ. Messi cùng Neymar đều đem trạng thái tốt nhất lưu tại Brazil, mà không có đưa đến Tây Ban Nha tới. Marca tiêu đề báo bản đầu đề đưa tin Dương Dương poker, cho rằng trận đấu này hắn ngay cả trời cũng cho xuyên phá. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, liên tục 2 trận tranh tài đều điên cuồng dẫn bóng. Dương Dương dùng làm cho người khó có thể tin biểu hiện. Tại nói cho toàn thế giới, Real Madrid sẽ tại hắn xuất lính dưới, đầy máu phục sinh. Trước đó chi kia cường đại không thể chiến thắng Real Madrid lại một lần trở về. Báo AS cũng chuyên môn dùng trọn vẹn 2 cái trang bìa độ dài đến đưa tin Dương Dương biểu hiện. Cho là hắn bản mùa giải đá ra cấp vũ trụ số liệu. Đã siêu việt nhân loại cực hạn, vượt ra khỏi người địa cầu nhận biết cùng phạm vi hiểu biết. Nếu như không phải tận mắt thấy hắn dẫn bóng, chuyện như vậy thường thường sẽ bị chúng ta quy kết làm là nào đó một bản bất nhập lưu YY nói bừa ra kiều đoạn, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên chúng ta mới không khỏi càng thêm bội phục, càng thêm rung động, liền ngay cả báo AS tổng biên Alfredo đều tại chuyên mục bên trong biểu thị. Chỉ nhìn kết quả, không nhìn tranh tài, Dương Dương số liệu thật sẽ hù chết người. Nước Đức báo bay thì là cho rằng Dương Dương chính là Real Madrid hạch tâm sức cạnh tranh, mà lại là không cách nào đông kết. Đã từng chúng ta cho rằng Guardiola Barcelona cứ việc không có lấy đến Champions League, nhưng lại khai sáng một quả bóng đá thời đại. Bọn hắn truyền không bóng đá gần như khó giải, mà bây giờ chúng ta không thể không thừa nhận Ancelotti chỗ chấp giáo chi này Real Madrid cũng khai sáng một thời đại. Thậm chí là một cái so Barca càng thêm huy hoàng, càng thêm lâu dài thống trị thời đại. Mặc kệ là thành tích, vẫn là quá trình, hay là biểu hiện, bọn hắn đều toàn diện vượt qua Guardiola thời kỳ Barca, thậm chí là thế giới bóng đá trong lịch sử bất kỳ một cái nào thời kỳ. Có lẽ có thể cùng bọn hắn sánh ngang, chỉ có truyền thuyết kia bên trong ngũ tinh Brazil cùng Real Madrid ngũ liên quan thời đại. Nhưng khi đó bóng đá hoàn cảnh rõ ràng cùng hiện tại khác biệt. Ancelotti Real Madrid cũng là gần như khó giải, bọn hắn hạch tâm sức cạnh tranh chính là Dương Dương. Thậm chí luôn luôn lấy nghiêm cẩn lấy xưng nước Anh The Times đều bình luận biểu thị. Tất cả đối Real Madrid thanh âm nghi ngờ đều có thể đã qua một đoạn thời gian. Bởi vì Dương Dương tồn tại, Real Madrid như trước vẫn là châu Âu mạnh nhất đội bóng. Không có cái thứ hai có thể ngăn cản Dương Dương, nhất định không phải là đối thủ, mà sẽ chỉ là thời gian. Nhưng chúng ta cũng không nên quên, cứ việc Dương Dương thành danh nhiều năm, nhưng trên thực tế hắn muốn tới tháng 10 hạ tuần mới đầy 28 tuổi. ngoặc kép chấm chấm, châu Âu nơi nào đó. Lúc chạng vạng tối, đào tạo trẻ kết thúc một ngày huấn luyện khóa. Đường Thanh Huấn huấn luyện viên vừa mới hô giải tán, đội ngũ bên trong lập tức liền có nhất danh làn da ngăm đen tiểu nam hài nhanh như điện chớp hướng lấy phòng thay quần áo bắn vọt mà đi. Không bao lâu sau lại lấy tốc độ như tia chớp nắm lấy ba lô xông ra phòng thay quần áo. Thẳng đến sân huấn luyện đại môn, tất cả huấn luyện viên, đồng đội cùng nhân viên công tác đều có chút trợn mắt hốc mồm. Cũng không phải kinh ngạc với hắn kia tốc độ như tia chớp, mà là tại kỳ quái, hắn hôm nay là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ uống lộn thuốc? Sân huấn luyện tại giữa sườn núi, tiểu nam hài một đường phi nước đại, thở hồng hộc vọt tới dưới núi một nhà tiểu thương trong tiệm. Không bao lâu, hắn liền nắm lấy một quyển mới mẻ đến hàng áp phích, như chân như bảo dùng sức chộp vào hai tay ở giữa. Nhếch môi, cười đến lộ ra kia một ngụm sáng choang răng, cao hứng bừng bừng hướng lấy trong nhà đi đến. Hắn cùng những người khác khác biệt, thiên phú của hắn so trong đội còn lại cầu thủ đều cao, cho nên hắn có thể dẫn tới người khác lĩnh không đến cao tiền lương. Hắn liền đem trong nhà phụ mẫu cùng người thân đều nhận lấy, tại phụ cận thuê một bộ phòng ở. Đối với phòng ở, yêu cầu của hắn không cao, bởi vì hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu nam hài. Hắn yêu cầu duy nhất chính là hắn muốn đem lão gia kia cả một cái gian phòng áp phích đều toàn diện chuyển tới, lại một lần nữa dán đầy gian phòng của mình. Về đến nhà, buông xuống đồ vật, cũng không cùng phụ mẫu nói cái gì, trực tiếp chui vào gian phòng của mình. Đây là một cái dán đầy áp phích gian phòng, tứ phía tường hòa trần nhà, thậm chí ngay cả trên cửa sổ đều dán đầy, đến mức tất cả tiến vào trong phòng này người, cảm giác đầu tiên đều là mê mắt, phảng phất tiến vào một cái kỳ huyễn không gian. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền nhất định sẽ phát hiện trong phòng này thiếp đến lít nha lít nhít áp phích vậy mà đều là cùng một cái nhân vật chính. Dương Dương, tiểu nam hài vào phòng về sau, đóng cửa lại, bắt đầu cau mày, tốn sức trong phòng bốn phía tìm, từ sau cửa đến cửa sổ đến trần nhà. Hắn càng không ngừng suy nghĩ, càng không ngừng tìm, rốt cục để hắn tìm được một chỗ không vị. Cần phải đem cái nào một chương áp phích chuyển đến cái này cạnh góc khu vực đâu. Đây cũng là một cái rất bình thường giết chết tế bào não cân nhắc quá trình. Bởi vì mỗi một tấm áp phích đều là trọng yếu như vậy, đều có nó đặc biệt bối cảnh. Tỉ như hắn hiện tại dán tại trần nhà chính đối gối đầu vị trí, hắn mỗi lúc trời tối đều nhìn chìm vào giấc ngủ cái này một tấm hình. Chính là hắn tại Bernabeu đi tham gia thử huấn lúc, tại Boulder B3 khổ đợi 2 ngày mới đợi đến chụp ảnh chung. Hắn đến nay cũng còn rõ ràng nhớ kỹ, ngay lúc đó Dương Dương chính miệng nói cho hắn biết, để hắn nhanh một chút, không phải liền ra rồi. Mỗi lần nghĩ đến đây một phần khích lệ, tiểu nam hài toàn thân liền tràn đầy đấu trí, phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận. Những năm này hắn liều mạng luyện bóng, điên cuồng huấn luyện, không ngừng mà tăng lên mình, chính là vì tương lai có một ngày hắn có thể tiến về Real Madrid, đến Bernabeu, đến Boulder B3 đi, mỗi ngày đều đi theo thần tượng của mình bên người huấn luyện cùng tranh tài. Đó chính là hắn giờ này khắc này trong suy nghĩ cảm thấy trên đời này trọng yếu nhất sự tình. Bọn hắn nói đây chính là thần tượng lực lượng. Có lẽ đi, nhưng tiểu nam hài rõ ràng biết mình muốn chính là cái gì. Do dự mấy phút, hắn rốt cục làm ra quyết định, lập tức chuyển đến lên cao cái thang, đem trần nhà trường hợp kia chiếu chung quanh mấy chương áp phích đều rời vị trí, lấy xuống một tấm trong đó, tiếp lấy liền đem trong đó một chương Dương Dương tại giao đấu Barcelona trong trận đấu trình diễn. Ngay cả qua 6 người tiết mục lúc áp phích, cùng hôm nay cái này một chương Tân Hải báo bỏ vào cùng một chỗ, thật vất vả dán chặt về sau, Tiểu Nam Hài từ cái thang bên trên xuống tới, nằm trên giường, gối lên gối đầu, nhìn trước mắt ba tấm áp phích. Ở giữa là chụp ảnh chung, một bên là Dương Dương ngay cả qua 6 người áp phích. Một bên khác là mới, vài ngày trước tại La Liga vòng thứ tư, Riazo trên sân bóng diễn cửu ngũ chí tôn lúc áp phích. Ba tấm bầy ở cùng một chỗ, quá đẹp rồi. Tiểu Nam Hài nhịn không được ha ha cười không ngừng, mừng rỡ càng không ngừng đá chân, hai tay vỗ nệm, hắn thật cao hứng, không chỉ là bởi vì cái này một chương áp phích, cũng bởi vì thần tượng của hắn Dương Dương gần nhất trạng thái quá tốt rồi. Hôm nay, sân huấn luyện đám huấn luyện viên đều tại thảo luận hắn, nói hắn gần nhất trạng thái bạo dạp, bản mùa giải dẫn bóng rất có thể lại siêu 60 cầu. Oh my god, Tiểu Nam Hài đối cái số này đều nhanh dọa rơi con ngươi. 60 cầu, thi đấu vòng tròn mới 38 vòng. Nói cách khác, mỗi một vòng đều muốn tiến một cầu nửa. Đây là cỡ nào kinh người dẫn bóng hiệu suất. Từ xưa đến nay, nhiều ít bóng đá cự tinh, nhưng lại có ai có thể đạt tới mùa giải dẫn bóng vượt qua 60. Tiểu Nam Hài cứ như vậy nằm ở trên giường, vui tươi hớn hở mà nhìn xem áp phích, nhìn xem trong poster thần tượng, tưởng tượng thấy đem đến từ mình cùng thần tượng cùng một chỗ rong ruổi đấu trường trang cảnh. Vậy đơn giản quá đẹp. Cũng không biết qua bao lâu, một trận tiếng gõ cửa dồn dập mới thức tỉnh trong tưởng tượng Tiểu Nam Hài. Phụ thân nhẹ nhàng mở cửa, thò vào đầu, nhìn thấy trên giường nhìn chằm chằm áp phích hắn, cười nói: ăn cơm, nhỏ Dương Dương. Tiểu Nam Hài nhịn không được lại nhếch môi cười ha hà. Đây là nhà bọn họ, cha mẹ cho hắn lấy một cái biệt danh, đã là đối với hắn trêu chọc, cũng là đối với hắn kỳ vọng. Đợi đến phụ thân đóng cửa sau khi rời khỏi đây, Tiểu Nam Hài mới đưa ánh mắt một lần nữa rời đến trần nhà chính giữa tấm hình kia bên trên. Dương, ta còn đang không ngừng mà cố gắng tiến bộ cùng trưởng thành. Ngươi nhớ kỹ phải chờ ta, đừng già đến quá nhanh. Ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn nhớ kỹ phải chờ ta. Ngàn vạn nhớ kỹ. Sau khi nói xong, Tiểu Nam Hài lưu luyến không rời từ trên giường, đi ra ngoài đi ăn cơm. Không có biết, tại châu Âu một chỗ nào đó, có như thế một đứa bé trai tại lo lắng lấy Dương Dương. Lại hoặc là, ở thế giới các nơi, có vô số cái Tiểu Nam Hài, cũng đang hướng phía Dương Dương áp phích, nói giống nhau, nhưng thi đấu vòng tròn vẫn còn đang tiếp tục. Dương Dương điên cuồng dẫn bóng tình thế cũng vẫn còn tiếp tục. La Liga vòng thứ 6. Real Madrid sân khách khiêu chiến Villarreal. Tại El Madrigo, hơn nửa hiệp phút thứ 32, Toni Kroos chuyền bóng, Dương Dương tại khoảng cách cầu môn 22m địa phương, đột nhiên lên chân sút xa, đánh ra một cái thế giới dao động, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Thứ 40 phút, lại là Dương Dương trợ công, Modric phía trước cầu môn 14m đẩy bắn phá khung thành. Cuối cùng, nương tựa theo Dương Dương một chuyền một bắn, Real Madrid 2-0 sân khách toàn thắng Villarreal. 3 ngày sau, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2, Real Madrid sân khách khiêu chiến Bulgaria đội bóng Ludogorets. Mở màn vẻn vẹn 6 phút, Real Madrid lại lần nữa bởi vì phạt góc phòng thủ sai lầm ném đi một cầu, thảm tao lạc hậu. Nhưng chỉ vẻn vẹn 5 phút sau, Dương Dương liền lợi dụng năng lực cá nhân tại vùng cấm địa bên trong cưỡng ép thu hoạch được một lần lên chân cơ hội, vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Đây cũng là hắn bản mùa giải Champions League thứ nhất hạt dẫn bóng. Phút thứ 25, đội chủ nhà cầu thủ Motti tại ở ngoài vùng cấm vây đối Dương Dương chiến thuật phạm lỗi, bị thủ môn chỗ lấy cực hình, hồng bài phạt dưới, Dương Dương chủ phạt đá phạt trực tiếp trúng đích, đem so với phân nghịch chuyển, sau đó một công một thủ. Tại phút thứ 77, Marcelo cánh trái chuyền bên trong,